Yêu Em 13 năm phần 2. Lục tổng, thật là không có vấn đề gì, đã rất tốt đẹp. Trợ lý nhìn Lục Cẩn Niên hết sức nghiêm túc biểu đạt ý kiến của mình. Sau đó thấy Lục Cẩn Niên vẫn còn có chút khẩn trương, vì muốn Lục Cẩn Niên giải hòa tỏa cảm xúc bất an, nhìn một vòng, cuối cùng thấy trên bàn anh có một sấp văn kiện, vì vậy đi lên phía trước nói: Lục tổng, bằng không chúng ta chơi trò chơi, xem trời cao có phù hộ cho anh tỏ tình thành công không. Lục Cẩn Niên hơi gật đầu, sau đó liền không chớp mắt nhìn chằm chằm thí nghiệm của trợ lý. Trợ lý cầm văn kiện thứ nhất nói: tỏ tình thành công. Cầm văn kiện thứ hai nói: tỏ tình không thành công. Rồi lại tỏ tình thành công và tỏ tình không thành công. Mãi cho đến khi thấy văn kiện cuối cùng, vẻ mặt anh ta trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, ngay cả nhìn Lục Cẩn Niên cũng không dám, vì phần văn kiện cuối cùng vừa vặn là tỏ tình không thành công. Nháy mắt, vẻ mặt Lục Cẩn Niên trở nên lạnh như băng, giọng nói nhẹ nhàng thay trợ lý công bố đáp án: tỏ tình không thành công. Trợ lý cảm giác được sau lưng một hồi lạnh lẽo, anh vội vàng lắc đầu một cái: Lục tổng, lúc nãy tôi làm sai, bây giờ làm lại. Lần mở miệng trước nói tỏ tình không thành công, cuối cùng chính là tỏ tình thành công. Cút! Lời trợ lý còn nói chưa xong, Lục Cẩn Niên thuận tay ném con chuột về phía trợ lý. Trợ lý lần này hoàn toàn nhanh chóng ôm văn kiện chạy ra ngoài. Lục Cẩn Niên tức giận ngồi trở lại trên ghế, giơ tay lên vuốt vuốt trán mình, nhìn chằm chằm vào văn kiện trợ lý đếm lúc nãy, sau đó cầm lên lại đếm một lần: tỏ tình không thành công này, tỏ tình thành công này, tỏ tình không thành công, tỏ tình thành công, tỏ tình thành công. Lục Cẩn Niên nhìn vào văn kiện cuối cùng, chậm rãi phun ra bốn chữ này, sau đó liền nhắm hai mắt lại, tựa vào ghế, âm thầm nghĩ: nhất định sẽ thành công, nhất định phải thành công. Mặc dù Lục Cẩn Niên gọi điện cho Kiều An Hảo, nói buổi tối có thể không về nhà, nhưng không muốn để cô chờ mình ăn cơm, vậy mà vẫn xin rời khỏi bữa tiệc sớm, một mình lái xe về. Lúc anh đang trên đường về, gọi cho Kiều An Hảo, biết cô đang ăn cơm ở cửa hàng, vì vậy liền trực tiếp lái xe đến bãi đậu xe đi tìm Kiều An Hảo. Khi Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo vừa ăn xong, anh thuận tiện giúp cô trả tiền. Thấy thời gian còn sớm, vì vậy liền đề nghị đi xem phim. Kiều An Hảo không có ý kiến, bởi vì không có dự định đi xem phim trước, cho nên Lục Cẩn Niên chọn bộ phim mới ra nhất. Khi ngồi vào chỗ, phim đã bắt đầu chiếu, nữ chính lại là Lâm Thi Ý. Lục Cẩn Niên ngẩn người mới ý thức lại, bộ phim này là hoàn ảnh truyền thông đầu tư hơn nửa năm, gần đây mới vừa ra rạp. Lúc nãy anh chỉ lo nhìn thời gian, hoàn toàn không chú ý người đóng vai chính trong phim. Lúc Kiều An Hảo còn chưa tham gia vào giới giải trí, Tống Tương Tư đang quay phim ở Hollywood, cho nên Lâm Thi Ý trở thành nữ chính. Lục Cẩn Niên biết Kiều An Hảo và Lâm Thi Ý không hợp, phim này lại do anh chọn, anh sợ làm cô mất hứng. Đầu tiên là quay đầu liếc mắt nhìn cô, sau đó liền tiến tới bên tai của cô, giọng thấp giọng mở miệng nói: là người nào mắt kém như vậy, chọn nữ chính như thế nhỉ? Chương 533, Yêu Em 13 năm phần 3. Kiều An Hảo đương nhiên biết Lục Cẩn Niên đang hạ thấp Lâm Thi Ý, đòi cô niềm vui. Thẳng thắn mà nói, thoạt nhìn Lâm Thi Ý trong hiện thực so với bản thân xinh đẹp kinh diễm hơn rất nhiều. Tuy rằng không thể xưng là tuyệt thế khuynh thành độc nhất vô nhị, nhưng cũng xem như tướng mạo xuất chúng, hạng nhất. Nói tóm lại, nếu là người hầu thì tuyệt đối không đúng chỗ. Bất quá, Kiều An Hảo xác thực không thích Lâm Thi Ý, nhất là khi ngồi xuống nhìn thấy phim chụp của vai chính, đáy lòng cũng có một tia không thoải mái. Nhưng bây giờ nghe được Lục Cẩn Niên nói như vậy, tia không thoải mái kia đã biến thành vui rạo rực. Cô uống một ngụm nước chanh, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Lâm Thị Ý, trang dung tinh xảo trên màn hình mà nói: "Có kém cỏi như vậy sao? Tôi cảm thấy hoàn hảo đấy chứ." Kiều An Hảo nói tới đây, đột nhiên nhớ tới Lâm Thị Ý, nghệ nhân ký hợp đồng với truyền thông Hoàn Ảnh. Cô ta có thể đảm nhiệm vai nữ chính, sợ là 90% do truyền thông Hoàn Ảnh đầu tư. Vì thế liền lấy di động tra ra nhà đầu tư bộ phim này một chút, quả nhiên là xuất phẩm của truyền thông Hoàn Ảnh. Vì để chúc mừng ngày lễ tình nhân, đêm thất tịch sẽ công diễn, mà cái tên thứ nhất của người đầu tư chính là Lục Cẩn Niên. Thế mà tự mình mắng bản thân không có mắt, đáy lòng Kiều An Hảo ngọt lan tràn đến tận mặt, cười tươi đẹp, động lòng người, quay đầu, tiếu xinh xinh hỏi một câu: "Vậy anh cảm thấy tôi xinh đẹp không?" Lúc Kiều An Hảo ra khỏi nhà, sợ bị người ta nhận ra nên đeo một chiếc kính râm to. Bây giờ ngồi trong rạp chiếu phim, ánh sáng mờ tối, bởi vì cô xem chiếu bóng, bỏ kính xuống, mặt mày không trải qua trang điểm, linh khí sạch sẽ. Ánh sáng trong phim phản chiếu ngược ở đáy mắt cô, phát ra ánh sáng càng chói. Lục Cẩn Niên xem mặt đến ngẩn người, liền gật gật đầu không chút do dự nói: "Đẹp." Kiều An Hảo nghe được lời khen, đưa màn hình điện thoại di động tới trước mặt Lục Cẩn Niên, quẹt quẹt miệng, mở miệng mang theo vài phần không vui nói: "Nhưng mà anh vừa nói anh không có ánh mắt, kia chẳng phải nói là tôi không đẹp sao?" Lục Cẩn Niên hoàn toàn không nghĩ tới Kiều An Hảo sẽ dùng lời nói của mình nói nghẹn chính mình. Anh há to mồm, trong khoảng thời gian ngắn anh không tìm ra lời để biện giải, cuối cùng đành phải rầu rĩ mà ngậm miệng. Kiều An Hảo nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Lục Cẩn Niên, khóe môi không nhịn được giơ lên trên, tiếp tục quay đầu nhìn về phía màn hình lớn. Không biết có phải do tâm tình tốt hay không, cô lại cảm thấy Lâm Thị Ý thật cũng không phải khiến người ta chán ghét như vậy. Lục Cẩn Niên ngồi ở một bên, thời khắc chú ý đến Kiều An Hảo. Tuy rằng anh thấy vẻ mặt thực sự đang xem chiếu phim của cô, trong lòng vẫn có chút bất an. Sau một lúc nhịn không được nghiêng đầu hỏi: "Kiều Kiều, chúng ta có nên đi ra ngoài dạo một chút hay không?" Kiều An Hảo lắc đầu, không để ý tới Lục Cẩn Niên, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, nhìn ảnh tượng bên trong, nam chính và nữ chính cùng nhau chọn váy cưới. Lục Cẩn Niên im lặng, đại khái được khoảng 3 phút, chỉ vào Lâm Thị Ý đang khóc trên màn hình lớn, nghiêng đầu nói với Kiều An Hảo: "Hành động này thật sự là không đúng, khóc tuyệt không tập trung tinh thần." Kiều An Hảo làm như không nghe thấy, nâng lên bàn tay, hướng túi bỏng ngô ở bên cạnh, bởi vì không thấy, sờ soạn, khoảng không. Chương 534, Yêu Em 13 Năm, phần 4. Lục Cẩn Niên cầm nhanh lên một viên bổng, đưa tới bên miệng Kiều An Hảo. Cô nhắm mắt nhìn thoáng qua, đưa tay đang sờ soạn xung quanh rụt trở về. Mở miệng ngậm bổng ngô rồi tiếp tục xem phim. Lục Cẩn Niên thấy Kiều An Hảo nhốt bổng trong miệng, lập tức lại cầm một viên, lúc đưa đến gần miệng cô, vừa lúc màn ảnh xuất hiện hình ảnh Lâm Thị Ý mặc váy cưới, vẻ mặt Lục Cẩn Niên ghét bỏ nói: "Đều nói thời khắc người phụ nữ mặc áo cưới là đẹp nhất, hiện tại thì bị đánh mất chứ. Cái này cho dù có mặc áo cưới cũng không thể xinh đẹp được." Từ lúc điện ảnh bắt đầu đến bây giờ, Lục Cẩn Niên mỗi một hình ảnh, mỗi một tật xấu của Lâm Thị Ý rốt cục bị anh nói. Kiều An Hảo nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua anh. Lục Cẩn Niên tiếp xúc với tầm mắt của Kiều An Hảo, vốn muốn nghiêm túc bổ sung một câu: "Kiều Kiều, em mặc áo cưới vào, khẳng định là người đẹp nhất trên thế giới này." Kết quả anh còn chưa nói ra khỏi miệng, thì lời nói mang theo vài phần ghét bỏ của Kiều An Hảo truyền đến: "Lục Cẩn Niên, anh có biết hay không, nói chuyện trong rạp chiếu phim là một chuyện rất bất lịch sự không?" Lục Cẩn Niên ngẩn người, lời muốn nói ra liền dừng lại trong cổ họng. Kiều An Hảo mở miệng, cắn bổng ở đầu ngón tay của anh, tiếp tục nói: Còn có ấy, vì sao anh thời khắc này đều chú ý đến Lâm Thi Ý? Sẽ không phải anh có ý với cô ta chứ? Lục Cẩn Niên vội vàng lắc đầu, vừa định mở miệng giải thích với Kiều An Hảo, cô lại bắt lấy mấy hạt bỏng nhét vào trong miệng của anh, giơ tay lên ra dấu xịt với anh một cái. Lục Cẩn Niên giật giật môi, ngậm miệng lại, qua một lát vẫn nhỏ giọng nói thầm một câu: Kiều Kiều, em biết rõ là anh không phải có ý đó. Kiều An Hảo không để ý đến Lục Cẩn Niên, nhìn chăm chăm màn hình, khóe môi lại cong lên, nhét bỏng vào miệng của mình. Lục Cẩn Niên vừa mới bị ghét bỏ, lập tức cầm bỏng một viên ân cần hướng về miệng Kiều An Hảo. Lúc ngón tay vươn lên, còn bị Kiều An Hảo không biết vô tình hay cố ý cắn lấy một chút, lực đạo không nặng, có một đạo tê dại cảm giác từ đầu ngón tay một đường truyền vào đáy lòng Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên rất nhanh rút ngón tay ra, dùng tay kia cọ cọ nơi bị cô cắn, quay đầu nhìn thấy cô gái đang nhìn màn hình, vẻ mặt bình tĩnh, bên tai lại rõ ràng nổi lên một tầng hồng. Lục Cẩn Niên nuốt một ngụm nước miếng, yên tĩnh hoàn toàn. Phim chiếu xong là 10 giờ đêm, lúc đi qua một siêu thị, Kiều An Hảo muốn ăn dưa hấu, hai người liền lái xe đi vào. Sau khi chọn dưa hấu xong, lúc đi qua khu đồ ăn vặt, Lục Cẩn Niên thuận tay cầm mấy gói trái cây và quả hạch giúp Kiều An Hảo để buổi tối lúc xem TV không bị nhàm chán. Lúc xếp hàng tính tiền, Lục Cẩn Niên nhìn thấy một bên hàng hóa có mấy cái hộp màu sặc rực rỡ. Anh nghĩ đến tối hôm qua mình và Kiều An Hảo làm, bởi vì trong nhà không có bao cao su, cuối cùng cũng đành phải triệt rút đi ra. Vì thế liền đứng ở quầy tính tiền, nghiên cứu trong chốc lát, cuối cùng vẫn cầm mấy hộp bao cao su bỏ vào bên trong xe hàng của mình. Kiều An Hảo nhìn thấy hành động này của Lục Cẩn Niên, sắc mặt nóng lên, quay đầu nhìn về một phía, làm bộ như căn bản không biết Lục Cẩn Niên đang làm cái gì. Thẳng đến anh chọn đẩy xe về phía trước, cô mới một lần nữa quay đầu đuổi kịp, nhưng mắt vẫn không dám xem gì đó bên trong xe. Ngẫu nhiên dư quang hội quét mấy cái hộp nhỏ bên trong một cái, tim đập nhanh hơn gấp bội. Chương 535, Yêu Em 13 Năm, phần 5. Lúc này siêu thị sắp đóng cửa, người có hơi nhiều, cũng một chút chật chội. Lục Cẩn Niên sợ Kiều An Hảo tách ra, từ xếp hàng đến trả tiền đều nắm chặt tay cô. Siêu thị cách nhà không xa, Lục Cẩn Niên đến bãi đậu xe mà trực tiếp lựa chọn đi bộ. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ, đèn đường mờ mờ, Lục Cẩn Niên một tay xách túi mua đồ, một tay dắt Kiều An Hảo đi về nhà. Cách đó không xa, xe tới rồi xe ngang, không ngừng phát ra tiếng còi chói tai. Trạm xe buýt vẫn còn người xếp hàng chờ xe, phía dưới cầu vượt có một người ôm đàn guitar đang hát những bản tình ca. Kiều An Hảo cảm giác được mình bị Lục Cẩn Niên siết chặt lòng bàn tay, cũng đổ một tầng mồ hôi. Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông cao hơn. Đèn đường chiếu xuống trên gương mặt tuấn tú, đẹp đến mức hít thở không thông. Kiều An Hảo đếm đèn đường mình đi qua, bất chợt nghĩ, mình và Lục Cẩn Niên lúc này là quan hệ nửa bạn bè, nửa người yêu. Như vậy bây giờ trong lòng cô có cảm giác là gì? Cảm giác yêu đương sao? Ngọt ngào, ấm áp, mang theo một chút cảm động, là cảm giác hạnh phúc nhất trong đời cô chưa từng có. Về đến nhà, Kiều An Hảo bước lên lầu tắm rửa sạch sẽ. Lúc đi xuống, Lục Cẩn Niên đã dùng nhà vệ sinh dưới lầu tắm rửa xong, mặc bộ quần áo ở nhà, ngồi trên ghế salon xem video. Trên khay trà để nửa trái dưa hấu cắt ra và một cái muỗng. Kiều An Hảo đi tới, Lục Cẩn Niên ngẩng đầu nhìn cô một cái, thấy cô chẳng qua là bộ đồ ngủ thắt đai lưng, sau đó tắt video đi, trực tiếp đổi thành đánh máy. Kiều An Hảo biết Lục Cẩn Niên đang bận rộn công việc, cũng không lên tiếng quấy rầy, ngồi ở một bên mở tivi, ôm dưa hấu đến trước mặt, cầm cái muỗng mà múc ăn. Chắc là Lục Cẩn Niên tò mò xem cô đang làm gì, quay đầu nhìn cô, còn vươn tay lau môi cô ướt nước dưa hấu Kiều An Hảo ra vẻ vốn muốn ăn tiếp dưa hấu lại đưa tới miệng Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên há mồm giơ tay lên mang theo vài phần cưng chiều vỗ vỗ đầu cô, cứ tiếp tục đánh chữ trả lời tin của đối phương. Kiều An Hảo đút cho Lục Cẩn Niên lần thứ nhất, liền bắt đầu đút lần thứ hai, thứ ba. Vô tình cố liếc thấy trên màn ảnh vi tính, thấy đều nói đang đầu tư gì đó, hủy đi gì đó, thống nhất nội dung, có chút không hiểu, cũng không có hỏi, cứ tiếp tục ăn dưa hấu. Sau đó trong lòng Kiều An Hảo không khỏi dâng lên một cảm giác tốt đẹp, cảm thấy vào giờ phút này mình giống như ký sinh được Lục Cẩn Niên nuôi trong nhà, mỗi ngày chỉ phụ trách công việc đó là ăn uống, mà anh thì phụ trách kiếm tiền nuôi cô. Nửa trái dưa hấu Kiều An Hảo chỉ ăn 1/3 liền không ăn nữa, còn dư lại đều múc đút cho Lục Cẩn Niên ăn. Lục Cẩn Niên thật sự có công việc gấp phải xử lý, ra sức tập trung. Ở lúc cô đưa muỗng tới, cũng giống như lúc cô đút tôm cho anh ăn, rất ăn ý mở miệng ra. Trên TV vừa vặn đang phát quảng cáo, Kiều An Hảo xem nhàm chán, bắt chước chuyện đút tôm lần trước, làm chuyện xấu múc hạt dưa hấu đưa tới khóe miệng của Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên quả nhiên không nhìn xuống, chọc cho Kiều An Hảo nở nụ cười. Sau đó Lục Cẩn Niên nghe được tiếng cười mới phát hiện có gì không đúng. Đầu tiên là nghiêng đầu nhổ hạt dưa, sau đó đóng máy tính lại, bổ nhào tới Kiều An Hảo. Chương 536 Yêu em 13 năm phần 6. Lục Cẩn Niên cảm thấy ngứa thịt bên hông Kiều An Hảo, nhắm trúng cô gái lăn qua lăn lại trên sofa, cuối cùng cười đến khóe mắt chảy ra nước vì bị anh cù lép. Lục Cẩn Niên nhìn thấy hình ảnh như vậy, biểu tình dần dần nghiêm túc lại, nhìn ánh mắt lóe sáng của Kiều An Hảo. Cô dần dần đình chỉ cười, mở mắt liền đối diện với tầm mắt của Lục Cẩn Niên. Cô nhìn rõ ràng đáy mắt của anh, thấy được một tia dày đặc khát vọng. Cô cắn môi dưới theo bản năng, liền rũ mi mắt xuống. Sau đó Lục Cẩn Niên liền cúi đầu hôn lên trán cô. Tay anh vừa cởi quần áo của cô, vừa lấy túi đồ đựng hàng đã mua, lấy ra một hộp vỏ đêm nay mua, còn vừa dùng sức hôn sâu môi cô. Mãi cho đến khi quần áo của hai người bị cởi hết, hai tay Lục Cẩn Niên mới mở ra, vạch tìm cái hộp, từ bên trong cầm ra một chiếc ba con sói, dùng răng nanh cắn mở. Bóng đêm nặng nề, trong phòng ngủ vô cùng yên lặng, ẩn ẩn có thể nghe thấy không sạch sẽ phát ra tiếng vang vù vù. Vừa nãy vận động một hồi kịch liệt như vậy, Kiều An Hảo vùi ở trong lòng Lục Cẩn Niên như một con mèo lười biếng. Lục Cẩn Niên dựa vào đệm, hô hấp có chút ồ ồ, tay anh vô tình hay cố ý vuốt tóc cô. Trong phòng tràn ngập hơi thở ám muội của một hồi vận động vừa xong, khiến cho tinh thần và thể xác của Lục Cẩn Niên đều trở nên mềm mại. Nằm hồi lâu, rốt cục Kiều An Hảo cũng lấy lại sức, đổi một tư thế thoải mái. Trước kia mỗi lần cô vận động xong đều buồn ngủ, nhưng mà hôm nay phá lệ, rất có tinh thần. Cô nghe tiếng tim đập phù phù hữu lực của anh, cảm thấy như là đang nghe ca dao đẹp nhất trong cuộc sống, tâm tình trở nên vô cùng tốt. Lục Cẩn Niên hơi giật mình một chút, mở miệng đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh. Hôm nay làm những gì? Kiều An Hảo suy nghĩ, liền mở miệng tự thuật lại những việc đã làm trong ngày hôm nay. Nội dung thực sự rất vô vị, trên cơ bản chính là đi dạo phố, ăn cơm, mua một cái gì đó, tốn bao nhiêu tiền. Nhưng là Lục Cẩn Niên lại nghiêm túc nghe, thậm chí sau đó Kiều An Hảo còn lấy di động ra, chỉ vào hai chiếc vòng tay mình mới mua, hỏi Lục Cẩn Niên có phải rất được hay không. Thẳng thắn mà nói, Lục Cẩn Niên cảm thấy hai chiếc vòng tay này làm từ trân châu, kiểu dáng cũng không nhiều lắm, không có khác biệt gì quá lớn, nhưng mà anh vẫn rất phối hợp nói, đều xinh đẹp. Kiều An Hảo còn nói với Lục Cẩn Niên, buổi chiều bản thân dùng thẻ của anh quét một ly trà sữa trân châu. Nhắc tới chuyện này, Kiều An Hảo mới nghĩ đến việc Kiều An Hạ gọi điện cho mình, vì thế hơi hơi quay đầu một chút. Cằm người đàn ông vừa lúc đụng vào trán cô có chút ngứa. Cô nâng tay lên nhẹ nhàng mà cọ cọ hai cái, sau đó liền hỏi một câu: Lục Cẩn Niên, anh có biết Hứa Gia đã xảy ra chuyện gì không? Lục Cẩn Niên không nghĩ tới Kiều An Hảo đột nhiên chuyển đề tài của Hứa Gia, dừng một chút mới ừ một tiếng. An Hạ nói là có người ở sau lưng mà chỉnh Hứa Gia, cũng không biết Hứa Gia đắc tội với người nào, không biết rốt cuộc là ai ra tay ngoan độc như vậy. Kiều An Hảo làm nhảm vài câu, giống như nhớ tới cái gì đó, từ trong lòng Lục Cẩn Niên cúi đầu theo dõi ánh mắt của anh. Lục Cẩn Niên, buổi chiều em gọi điện thoại cho Gia Mộc, em nghe thấy ngữ khí của anh ấy thập phần không tốt. Anh và anh ấy luôn quan hệ tốt lắm, ngày mai anh gọi điện thoại hỏi han anh ấy đi. Chương 537, Yêu Em 13 Năm, phần 7. Ừ, Lục Cẩn Niên trả lời xong, tay vuốt ve lưng cô, khiến toàn thân cô run run một chút. Cô không có tiếp tục mở miệng, nói sang chuyện khác, liền bị anh xoay người đặt ở dưới thân, ngăn chặn môi. Không khí bên trong càng ngày càng nồng nhiệt, thần trí Kiều An Hảo dần dần trở nên mơ hồ, nhịn không được kêu lên một tiếng. Kiều An Hảo lại bị Lục Cẩn Niên ăn sạch sẽ, lúc chấm dứt mới trực tiếp ngủ say. Lục Cẩn Niên ngồi dậy, cầm khăn tay ở một bên, rửa sạch một chút, ôm cô chìm vào giấc ngủ. Ngày mai là cuối tuần, Lục Cẩn Niên không cần đi làm, cho nên không đặt chuông báo thức, ngủ cũng có chút sâu. Thẳng đến khi thiên hạ trong lòng tỉnh lại, động đậy anh mới mở mắt, mê hoặc sợ run lên một lát, liền cắn lỗ tai của cô, trầm thấp nói một tiếng: Buổi sáng tốt lành. Sau đó lại đặt Kiều An Hảo dưới thân. Ba nhánh. Một lần nữa tỉnh lại đã vào buổi trưa. Lục Cẩn Niên ôm Kiều An Hảo, cả người vô lực tắm rửa, lau khô tóc của cô, đặt cô lại trên giường, đi xuống lầu tìm di động gọi thức ăn. Đồ ăn được đưa tới, Lục Cẩn Niên bày ở trên bàn cơm xong mới lên lầu gọi Kiều An Hảo. Ăn cơm trưa xong, anh nhìn bầu trời không khí rất tốt, nghĩ tới trong thành phố cũng không có nơi nào tốt để vui đùa, vì thế liền đề nghị Kiều An Hảo đi suối nước nóng ở ngoại ô. Ở gần Ôn Tuyền có một ngôi chùa rất nổi tiếng, ngôi chùa ở trên một ngọn núi không cao lắm. Kiều An Hảo muốn đi bái Phật, Lục Cẩn Niên liền liều mình đi theo. Có thể vì hôm qua làm ba nháy liên tiếp, thể lực của Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo tiêu hao lợi hại, mới vừa đến chân núi đã có chút không đi nổi, sau đó bắt đầu có chút bất mãn thầm oán Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên ôm thắt lưng của cô, ôn tồn thương lượng với cô: Ngày mai rồi mới đi bái Phật, bây giờ cần nghỉ ngơi rồi đi ngâm nước nóng. Sau đó đưa cô trở lại xe. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều An Hảo lúc này rốt cục mới thả lỏng. Buổi tối, Lục Cẩn Niên nói được thì làm được, không có hành hạ Kiều An Hảo. Một đêm chỉ ôm cô ngủ thẳng thừng đến hừng đông hôm sau, hết lòng tuân thủ hứa hẹn mang cô đi chùa. Tối hôm qua, Kiều An Hảo nghỉ ngơi đủ, nhưng mà sau khi lên núi thắp hương xong, lúc đi xuống, mệt ngồi xổm xuống không bước đi được nữa, cuối cùng vẫn bị Lục Cẩn Niên cõng. Trên đường trở về, Kiều An Hảo ngồi ở ghế phụ ngủ một mạch. Về nhà, ăn xong cơm tối, tắm rửa một cái liền lên giường thật sớm. Lục Cẩn Niên bận một số việc của công ty, đợi đến lúc làm xong đã là 11 giờ đêm. Anh nhắc nhẹ chân đi vào phòng ngủ. Anh đứng lặng nhìn cô trong giây lát, rồi trèo lên giường, ôm cô vào lòng. Lúc hôn trán cô thì cô tỉnh lại. Kiều An Hảo ngủ mơ mơ màng màng, cọ vào bờ vai của anh, rì rầm hai tiếng. Tối hôm qua, Lục Cẩn Niên đình chiến, đêm nay vẫn không thể nào nhịn xuống, dắt Kiều An Hảo hết hứng thú, mới hoàn toàn cho cô nghỉ ngơi, lại một nhánh nữa. Cuối tuần chấm dứt tốt, tổng cộng là 4 đến 5 nháy, nghênh đón một tuần mới bận rộn. Thứ hai, lúc Lục Cẩn Niên ngồi ở văn phòng, nhìn thấy mình dán trên bàn tờ giấy nhắc nhở, trên đó nhắc nhở từng hạng mục công việc, thứ tư là lễ tình nhân của đêm thất tịch. Thời gian tỏ tình chỉ còn lại có 2 ngày. Trong lòng Lục Cẩn Niên có chút khẩn trương, lại mong chờ không nói lên lời. Buổi chiều thứ ba, Kiều An Hảo mang một đống đồ ăn. Về đến nhà, lúc chuẩn bị nấu cơm, nhận được một tin nhắn của Lục Cẩn Niên. 8 giờ đêm thứ tư, chúng ta đi ăn một bữa cơm đi. Chương 538, Yêu Em 13 năm, phần 8. Hôm nay mới là thứ hai, từ đây đến thứ tư còn những 2 ngày nữa. Chưa kể, chẳng qua là một bữa cơm. Về nhà không thể nói cho cô biết sao, tại sao còn phải gửi tin, hơn nữa còn nói trước những 2 ngày. Kiều An Hảo cảm giác một hồi buồn bực, trả lời Lục Cẩn Niên, ừ. Nhận được tin nhắn Kiều An Hảo trả lời, Lục Cẩn Niên đang ngồi làm việc trên ghế, chậm rãi thở ra, sau đó nhắm mắt lại. Chuẩn bị xong lời tỏ tình với Kiều An Hảo, lặp đi lặp lại trong lòng, xác định sẽ không có gì sơ suất, mới ngồi ngay ngắn lại, tiếp tục công việc. Chẳng qua nhìn chằm chằm chữ, có chút dồn dập. Anh cũng không quanh co nữa, nhấn đường dây nội bộ trên điện thoại bàn. Chuẩn bị xe, tôi muốn đi một chuyến đến Lệ Cảnh Hiên. Mặc dù khoảng cách đêm thất tịch và lễ tình nhân còn có 2 ngày, nhưng bởi vì Lục Cẩn Niên yêu cầu hơi nhiều cho cảnh tượng tỏ tình, cho nên trợ lý liên lạc với người phụ trách của Lục Cảnh Hiên cũng đã bắt đầu nói trước, bắt tay vào trang trí. Lục Cẩn Niên sắp xếp bao sương ở ngoài trời, ở tầng cao nhất của Lệ Cảnh Hiên. Ban đêm, ngẩng đầu có thể thấy trời đầy sao, nghiêng đầu có thể thấy phong cảnh ban đêm của thành phố xa hoa rực rỡ vô cùng. Lục Cẩn Niên đến, có mấy nhân viên làm việc đang treo đèn, trong đó có một mặt trang trí đã xong. Quản lý vẫn mở đèn, ánh đèn có nhiều màu lóe lên không ngừng, bởi là vì ban ngày chưa tính là đẹp. Nhưng cuối cùng, lúc đèn sáng lên, một câu hiện lên, có Cẩn Niên mới an hảo. Tâm tình Lục Cẩn Niên cuồn cuộn, bốn phía phòng đặt giá đỡ phía trên có giỏ hoa châu Âu lớn, bên trong vẫn còn trống không, không để hoa tươi, nhưng lại có lụa mỏng màu trắng che lên. Quản lý vừa giới thiệu cho Lục Cẩn Niên, vừa chỉ cái bàn bằng đá cẩm thạch nói, Lục Tổng, đến lúc đó sẽ theo phân phó của ngài, ở chỗ này để một cây cắt cánh, xung quanh là nến, chúng tôi cũng làm theo y lời ngài dặn, đặc biệt là mời bậc thầy về món Tây đến, rượu vang cũng dựa theo yêu cầu của ngài mà chuẩn bị. Ấy, vì tô đậm không khí, chúng tôi cũng tu sửa lại đèn màu, đến lúc đó sẽ thả một chút hoa tươi, gió thổi tới sẽ có mùi thơm của hoa. Theo sự giới thiệu của quản lý, Lục Cẩn Niên cũng cẩn thận kiểm tra một lần, cho đến khi mình cảm thấy hài lòng, sau đó mới gật đầu, lại có chút không yên lòng nhấn mạnh nói. Tất cả hoa tươi đều phải vận chuyển bằng máy bay, hoa tươi phải có màu hồng và màu trắng làm chủ, Kiều An Hảo không thích hoa màu đỏ thẫm, hoa bách hợp ý là tốt nhất, thì chọn màu vàng. Trước kia tôi từng thấy Kiều An Hảo nhìn màu sắc trên quyển tạp chí mấy giây. Cây cắt cánh thì phải nhiều, cô ấy thích nhất là hoa cắt cánh. Các loại cắt cánh cũng nên chuẩn bị nhiều màu một chút. Đấy, còn có nữa, thịt bò bít tết là phải chín, Kiều An Hảo không thích ăn thịt bò bít tết còn đỏ máu. Về phần nước uống thì cô ấy thích... Lục Cẩn Niên vốn dựa theo sở thích của Kiều An Hảo mà dặn dò từng việc cho quản lý, đến cuối cùng lại nhấn mạnh nữa. Từ Lệ Cảnh Hiên rời đi, Lục Cẩn Niên nhìn qua cửa sổ xe, thấy một cửa hàng bày quần áo, bất chợt giống như là nghĩ tới điều gì, nói với trợ lý đang lái xe. Đúng rồi, cậu ngày mai giúp tôi chọn một bộ quần áo mới, từ trong đến ngoài, nhớ là mua cả bộ. Chương 539, Yêu Em 13 năm, phần 9. Kiều An Hảo vào buổi sáng thứ tư mới biết được hôm nay là ngày lễ tình nhân. Lúc trước, cho dù Lục Cẩn Niên rời giường đi làm cũng không nghĩ quấy nhiễu cô, nhưng mà buổi sáng thứ tư hôm nay, trước khi anh rời khỏi giường, lại dùng phương thức hôn môi mà đánh thức cô, sau đó nhẹ giọng nói vào bên tai cô, Kiều Kiều, chớ quên, đêm nay chúng ta đi ăn cơm đấy. Kiều An Hảo không ngủ đủ, ngáp ngáp một cái, híp mắt nhìn về phía Lục Cẩn Niên gật đầu nói, vâng. Nhớ rõ, 6:30 tối, anh sẽ phái người tới đón em. Lục Cẩn Niên dán vào bên tai Kiều An Hảo, không ngại phiền toái, lại cường điệu một lần. Lần này Kiều An Hảo không lên tiếng, vừa gật đầu tỏ vẻ đã biết, vừa nhắm mắt lại, trở mình, chuẩn bị ngủ tiếp, lại nghe thấy âm thanh của Lục Cẩn Niên truyền đến. Kiều Kiều, anh đi làm, em không được quên đêm nay. Tối hôm qua, Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên trần đến hơn nửa đêm, hiện tại vô cùng mệt, còn bị anh lè mè, ma ma chít chít lải nhải, đáy lòng thoáng chốc bốc lên một tầng hỏa, không hề nghĩ ngợi, cầm gối đầu lên, hung hăng nện ở trên người Lục Cẩn Niên, khiến cho những lời nói dong dài trong bụng anh biến mất. Lục Cẩn Niên đi vào trong toilet rửa mặt, mặc quần áo, sửa sang lại tất cả. Lúc đi ra phòng ngủ, lại quay đầu cường điệu một câu với Kiều An Hảo, lúc này đã vào giấc ngủ ở trên giường. Kiều Kiều, anh đi đây, buổi tối gặp. Lại một lần nữa, một cái gối bay lại đây. Lục Cẩn Niên nâng tay lên, vững vàng bắt được, sau đó ném tới một bên trên ghế salon, mở cửa rời đi. Trong phòng ngủ rốt cục khôi phục lại yên tĩnh, Kiều An Hảo nằm ở trên giường, làm thế nào cũng không ngủ tiếp được. Cuối cùng đành ảo não trở mình, từ trên giường ngồi dậy, theo thói quen cầm lấy di động. Lúc nhìn thoáng qua thời gian, lại nhận được đoạn tin của Lục Cẩn Niên trên QQ. Kiều Kiều, đêm nay ăn cơm. Kiều An Hảo đột nhiên trở nên có chút sụp đổ, hung hăng cầm di động vứt ở trên giường, sau đó mượn chăn chùm lên đầu của mình. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Chỉ ăn cơm thôi mà Lục Cẩn Niên lại cường điệu nhiều lần như vậy. Kiều An Hảo nghĩ đến đây, vén chăn, sờ soạn di động, nhìn thoáng qua ngày dương lịch, không có gì đặc biệt, sau đó đổi sang ngày âm lịch, tháng 7, Thất, lễ tình nhân đêm thất tịch. Lễ tình nhân đêm thất tịch, trong đầu Kiều An Hảo liên tục hiện lên hai lần dòng chữ này, mới đột nhiên ý thức được ngày hôm nay có ý nghĩa gì. Lục Cẩn Niên vào buổi tối lễ tình nhân đêm thất tịch, mời cô ăn cơm, là mời cùng nhau trải qua lễ tình nhân đêm thất tịch sao? Đây là ngày chỉ có những đôi tình nhân mới cùng nhau trải qua. Đây không phải là đại biểu cho cô từ nửa bạn gái chuẩn bị biến thành bạn gái hoàn toàn. Kiều An Hảo nghĩ đến đây, đáy mắt không buồn ngủ. Cô từ trên giường nhảy xuống, ngay cả giày cũng không đeo, bỏ chạy vào đứng trước tủ quần áo trong phòng thay quần áo, bắt đầu thử mặc, dường như thử gần hết cả tủ. Kiều An Hảo rốt cuộc tìm được một bộ phối hợp vừa lòng. Cô ăn xong điểm tâm, đi cửa hàng gần đó, vào spa chăm sóc da trước, sau đó tìm một hiệu làm tóc thật đẹp, cắt nốt kiểu tóc, trang điểm tinh xảo, lúc này mới chuẩn bị xong công tác của ước hội hết đêm nay. Lúc Kiều An Hảo từ trong tiệm làm tóc đi ra, nhìn thấy xung quanh cửa hiệu có dán quảng cáo quà tặng của lễ tình nhân đêm thất tịch. Chương 540, yêu em 13 năm, phần 10. Lúc Kiều An Hảo thấy điều đó, cô liếc mắt nhìn thời gian, bây giờ là khoảng cách đến thời gian mà Lục Cẩn Niên hẹn đi ăn trưa, còn 6 giờ. Cô nghĩ mình dù sao cũng không muốn nói chuyện, vì thế liền đi lên cửa hàng dành cho đàn ông ở tầng 4, muốn chọn một món quà trong ngày lễ tình nhân cho Lục Cẩn Niên. Mặc kệ là người có tiền hay người không có tiền, phương thức trôi qua ngày lễ này kỳ thật đều giống nhau, ăn cơm, xem phim, tặng quà. Chẳng qua là chênh lệch duy nhất là người có tiền thì hoa nhiều hơn. Có thể tâm lý của các cô gái có người yêu hoặc lão công đều giống Kiều An Hảo, vội chọn một phần quà cho người đàn ông của mình trong ngày lễ tình nhân, cho nên người ở bên ngoài vào cửa hàng nhiều hơn. Hơn nữa, liếc mắt nhìn một cái, dường như đều là nữ. Khi có một người một mình giống Kiều An Hảo như vậy, khi lại có người đi cùng bạn. Đến lúc Kiều An Hảo đi lướt qua quầy kinh doanh một vòng, có nghe được hai cô gái đang thảo luận chọn quần áo như thế nào mới hợp cho bạn trai mình. Lúc đó cô còn nghiêng đầu liếc mắt nhìn hai cô gái kia một cái, thấy trên mặt cô ấy tràn đầy hạnh phúc cùng tươi cười sáng lạn. Lúc ấy cô nghĩ ngay đến trên mặt anh cũng phải có hạnh phúc sáng lạn như vậy. Kiều An Hảo chọn đến chọn lui, cuối cùng chọn một cái cà vạt cho Lục Cẩn Liên. Thời gian thanh toán hơi lâu, cô có chút nhàm chán chờ. Vừa lúc bên quầy thanh toán có chiếc TV đang phát, cô liền ngẩng đầu lên, bên trong phát ra tin tức thời sự hôm nay, giảng thuật các loại kỳ sự. Lúc sắp đến phiên Kiều An Hảo trả tiền, cô lại nghe được phía sau có hai người nghị luận, còn có tên mà người mình quen thuộc. Trời ạ, thật không nghĩ đến, tập đoàn Hứa Thị không đến một tuần liền thay đổi triều đại. Tình huống gì? Cô xem tin tức đi, tập đoàn Hứa Thị vừa mới triệu tập đại hội cổ đông, có người mua 50% cổ phần tập đoàn Hứa Thị. Đấy, thế là trở thành đại cổ đông, có quyền và tiếng nói nhất, trực tiếp bãi miễn chức vị của nguyên chủ tịch Hứa Vạn Lý và phó chủ tịch Hàn Như Sơ. Ai thu mua? Trên tin tức thì chưa nói. Hay, tin tức mới nhất, người thu mua là CEO của truyền thông Hoàn Ảnh, là Lục Cẩn Niên. Trời, dĩ nhiên là nam thần của ta thu mua tập đoàn Hứa Thị. Lục Cẩn Niên thu mua tập đoàn Hứa Thị. Đáy lòng của Kiều An Hảo rung rung một chút. Cô quay đầu theo bản năng, nhìn thoáng qua hai người còn đang cầm di động thảo luận ở phía sau. Sau đó liền lấy di động của mình từ trong túi, mở ra trang web. Quả nhiên liền nhìn thấy tin tức đầu tiên về tập đoàn Hứa Thị. Trên đó xuất hiện một dòng tin: người bí mật sau lưng thu mua cổ phiếu của tập đoàn Hứa Thị, cổ đông lớn nhất, trước mắt làm sáng tỏ. Kiều An Hảo nhìn chằm chằm tiêu đề này, tạm dừng một lát mới điểm đi vào. Lúc ban đầu cô không có chút muốn nhìn, ước chừng ngừng thở, đợi khoảng nửa phút mới cố lấy dũng khí nhìn về phía nội dung tin tức. Cổ đông lớn nhất tập đoàn Hứa Thị là người liên tục lấy danh hiệu ảnh đế trong 6 năm nay, hiện tại đang đảm nhiệm vị trí CEO của truyền thông Hoàn Ảnh, Lục Cẩn Liên. Ở trong đại hội cổ đông của tập đoàn Hứa Thị, anh lấy 50% cổ phần của tập đoàn, trở thành người có quyền lực cao nhất của tập đoàn Hứa Thị. Kiều An Hảo nhìn chằm chằm ba chữ Lục Cẩn Liên trên màn hình di động, nhìn đi nhìn lại vài lần mới tin tưởng rằng bản thân mình không nhìn nhầm, sau đó mới chậm rãi tiêu hóa để tin tức này đánh sâu vào não của mình. Chương 514, yêu em 13 năm, phần 11. Cô nhìn chăm chú màn hình điện thoại, Lục Cẩn Niên thế nào mà hội xuất thủ mua Hứa Thị tập đoàn? Anh tới cùng là từ lúc nào bắt đầu mưu dự cái này? Vì cái gì mà thời gian dài tới nay cô đều không có bất cứ phát hiện nào? Kiều An Hảo trong đầu rối tung rối mù, ngẩn ngơ đứng tại một chỗ cũ, kéo dài không phản ứng, thẳng đến người ở sau lưng nhắc thốt ra: tiểu thư, đến phiên cô thanh toán. Kiều An Hảo mới sững sờ lấy lại tinh thần, nhưng có chút phản ứng không kịp, sau đó là phải làm gì. Người thu ngân đến xem, hờ hững lạnh nhạt, hơi không kiên nhẫn gõ gõ bàn: tiểu thư, tờ đơn của cô đâu? Kiều An Hảo đem tờ đơn chuyển lên, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lấy điện thoại di động gọi cho Lục Cẩn Niên, nhắc nhở đường dây đang bận, sau đó cô lại gọi cho trợ lý của Lục Cẩn Niên. Kiều tiểu thư. Kiều An Hảo nghe đến trợ lý lễ phép nói mới nhắm mắt lại, ổn định một chút, chính mình mở miệng hỏi: Lục Cẩn Niên đâu? Ông Lục đang ở văn phòng. Trợ lý đích thực trả lời còn chưa xong, Kiều An Hảo liền cúp điện thoại, từ đầu không để ý đến trước mặt hỏi thăm, vẫn có thể quét thẻ cô thu ngân, xoay người đến cửa thang máy mà đi. Kiều An Hảo chạy ra ngoài, ven đường có lúc một chiếc taxi dừng lại, cô lên xe, rành cửa kéo ra, sau đó nói với nhân viên taxi: khẩn cấp, vội vã đi đến Hoàn Ảnh truyền thông, cảm ơn. Hứa Gia Mộc từ nhỏ đến lớn đều là bạn tốt với cô. Nếu không phải là Hứa Gia Mộc, cô không phải thể cùng Lục Cẩn Niên có quan hệ như bây giờ. nếu không phải là Gia Mộc, cô không thể như thế dễ dàng cho giải trừ hôn nhân. Hứa Gia Mộc luôn luôn lấy thân phận là anh trai, không chút keo kiệt mà bảo hộ cho cô, mà Lục Cẩn Niên là người cô yêu 13 năm. Hai người đàn ông đó, trong người đều là dòng máu anh em, cô hy vọng cả hai người đều an toàn, không bao giờ mong muốn bọn họ xuất hiện ngăn cách, cho nên cô muốn đi hỏi Lục Cẩn Niên vì cái gì mà làm như vậy. Thông tin tập đoàn Hứa Thị bị Lục Cẩn Niên thu mua, hấp thụ toàn bộ nguồn quan tâm. Điện thoại di động của Lục Cẩn Niên vang lên không ngừng. Lúc đang họp, anh chợt thấy có điện thoại. Anh đưa khuôn mặt hờ hững xử lý mọi sự tình, sau đó chờ bản thân mình, ngóng chờ cú điện thoại kia. Lục Cẩn Niên chờ cú điện thoại này trong dự tính sớm hơn một chút đã gọi đến. Anh xem màn hình điện thoại di động xuất hiện dòng chữ Hàn Như Sơ. Anh khóe môi câu lên một nụ cười lạnh lùng, mắt như cũ không chớp nhìn chòng chọc vào máy tính, không vội vàng hoảng hốt xử lý hết các văn kiện. Sau đó mới cầm điện thoại đang kêu, chậm rãi đứng lên đi đến cửa sổ, nghe máy, lại không mở miệng nói chuyện, chỉ là mặt mày lạnh lùng tựa như một khối băng. Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh một thời gian dài, chẳng qua tựa hồ cho tới nay, có thể đến lúc gặp nguy, Hàn Như Sơ cũng không làm loạn. Lúc này, khí độ kiên nhẫn, cuối cùng bại trận, mở miệng trước. Ngươi vì cái gì mà phải làm như vậy? Nhà ngươi... Chương 542 Yêu em 13 năm, tập 12. Cậu muốn làm Gia Mộc, người đã từng cứu mạng cậu thất vọng hay sao? Mấy năm nay, Gia Mộc đối tốt với cậu như vậy, cậu đều quên rồi sao? Cậu rốt cuộc có lương tâm hay không? Lục Cẩn Niên vốn duy trì bình thản, trầm mặc im lặng, không đợi Hàn Như Sơ nói hết lời, bỗng dưng mở miệng tiếp lời của bà ta, sau đó tạm dừng một chút, mang theo vài phần khinh chào hỏi. Hàn phu nhân, bà kế tiếp muốn nói chính là những lời này. Chính mình còn chưa kịp nói ra miệng, đã bị người nói hết tất cả ra. Hàn Như Sơ ở đầu điện thoại bên kia lập tức trầm mặc. Lục Cẩn Niên lúc này thật ra không có bảo trì trầm mặc cùng Hàn Như Sơ, ngược lại tiếp tục mở miệng, âm thanh rõ ràng bình thản, nhưng bên trong lại ẩn chứa một chỗ tác dụng kinh người. Tôi có thể nói rõ ràng với Hứa Gia Mộc, tôi làm việc này không thẹn với lương tâm. Còn bà thì sao, Hàn phu nhân? Bà có thể giống như tôi, thản nhiên mở miệng nói với Hứa Gia Mộc, bà làm mẹ không thẹn với lương tâm sao? Buồn cười, cậu đoạt những gì thuộc về Gia Mộc, cậu lại ở trong này theo tôi giảng giải không thẹn với lương tâm. Cậu chớ quên, cậu chính là một người không nên sinh ra trên thế giới này. Mẹ cậu chính là một tiểu tam, không thể ra ngoài ánh sáng. Tôi chính là người sinh ra Gia Mộc, tôi tự vấn lương tâm, sao có thể thẹn với con trai mình? Cho dù bản thân khổ tâm kinh doanh tập đoàn Hứa Thị gần 30 năm, một khi bị Lục Cẩn Niên cướp đi, Hàn Như Sơ nói chuyện, 10 phần lo lắng như cũ, trong giọng nói xen lẫn khinh miệt mẹ của Lục Cẩn Niên. Tôi nói cho cậu, cho dù là tập đoàn Hứa Thị trở thành của cậu, cậu vẫn không sửa được thân phận là con tư sinh. Cậu không sửa được chuyện mẹ của mình chính là người phụ nữ không chồng mà chửa. Mặt Lục Cẩn Niên thoáng hiện lên một tia sát khí, lực đạo anh nắm di động trở nên mạnh hơn một chút. Phải, đúng vậy, mẹ tôi là một người phụ nữ không chồng mà có con. Xác thực mẹ tôi là một tiểu tam sinh tôi, nhưng mẹ tôi đã bị trừng phạt, tôi cũng bị trừng phạt. Nhưng mà cho dù mẹ của tôi có thế nào thì ở trong lòng người con trai là tôi, bà ấy vẫn là người mẹ tốt nhất trên thế giới, một người mẹ vĩ đại, còn hơn bà là một hung thủ giết người. Hàn Như Sơ ở đầu điện thoại bên kia khí thế rõ ràng mỏng manh đi một ít. Lời này của cậu là có ý tứ gì? Lục Cẩn Niên căn bản là không có ý tứ muốn trả lời Hàn Như Sơ, chính là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Bà nói, nếu Gia Mộc biết hai tay mẹ cậu ta dính đầy máu tươi, ngay cả một cái thai nhi 2 tháng tuổi cũng không buông tha, bà cảm thấy cậu ta sẽ dùng ánh mắt như thế nào mà nhìn người mẹ này. Hàn Như Sơ vô cùng thông minh, từ lúc Lục Cẩn Niên nói ra câu đầu tiên cũng đã ẩn ẩn đoán đến cái gì. Bây giờ nghe thấy lời chất vấn của Lục Cẩn Niên, trong nháy mắt bà sáng tỏ hết thảy. Nguyên lai là cậu đã biết tất cả. Đúng, tôi đương nhiên biết tất cả. Thai nhi trong bụng của Kiều An Hảo là do bà ban tặng tổ yến và thuốc ngủ. Hàn phu nhân chuẩn bị thật tỉ mỉ, chỉ tiếc cẩn thận mấy cũng có sai sót, vẫn là lộ ra sơ hở. Cậu khi nào thì biết? Hàn Như Sơ trầm giọng hỏi. Lục Cẩn Niên cũng không hé răng. Sau một lúc lâu, Hàn Như Sơ giống như đã suy nghĩ, lại mở miệng. Cho nên công trình tôi đầu tư 10 mấy triệu, sở dĩ cuối cùng bị hỏng cũng là cậu thiết kế ở sau lưng. Thị trường chứng khoán của tập đoàn Hứa Thị xuống dốc cũng là cậu ở sau lưng làm ra. Mục đích của cậu là vì thôn tính Hứa Thị, khiến cho tôi và Hứa Vạn Lý hai bàn tay trắng, đúng không? Chương 543, yêu em 13 năm, phần 13. Lục Cẩn Niên thật ra không có chút ý tứ che lấp, thản nhiên mở miệng thừa nhận. Đúng vậy. Cậu đến tụt cùng muốn thế nào với bằng lòng? Sự tình là do tôi, một mình tôi làm, cậu có thể nhằm vào một mình tôi? Anh đã có bằng chứng xác thực chứng minh được hung thủ, căn bản không cần tiếp tục dây dưa vô nghĩa với bà ta như vậy. Lục Cẩn Niên căn bản không đợi Hàn Như Sơ nói ra lời tiếp theo, liền mở miệng đạm bạc cao ngạo nói: Hàn phu nhân, nếu bà gọi điện thoại cho tôi là vì muốn tôi thả cho bà một đường sống, như vậy tôi nói cho bà hay, bà có nghĩ thì cũng không nghĩ đến như thế được đâu. Lục Cẩn Niên nói xong liền tắt điện thoại, vẻ mặt âm trầm tiêu sái đến trước bàn làm việc, bấm nội tuyến điện thoại. Trợ lý rất nhanh gõ cửa tiến vào. Lục Cẩn Niên trực tiếp đưa điện thoại di động cho trợ lý: đi lấy đoạn ghi âm bên trong điện thoại, copy vào máy ghi âm, đêm nay tôi muốn dùng. Tại Hứa gia, Hàn Như Sơ nghe được âm thanh tắt máy từ trong điện thoại truyền tới, liên tục lên vài tiếng kêu, sau đó hung hăng mạnh mẽ ném điện thoại xuống đất. Bởi vì phẫn nộ cùng không cam lòng, sắc mặt Hàn Như Sơ có chút khó coi, ngực phập phồng không ngừng. Phu nhân, bà đừng tức giận như vậy. Quản gia của Hứa gia vừa mới lên tiếng khuyên một câu, liền thấy Hàn Như Sơ đang đứng gần cửa sổ, thân thể lay động hai cái. Quản gia vội vàng tiến đến nâng Hàn Như Sơ, mang bà ta đến ngồi trên ghế salon. Phu nhân, bà có khỏe không? Bàn tay Hàn Như Sơ nắm thành quả đấm, đáy mắt giống như có hỏa diễm, hôi hổi thiêu đốt. Một lát sau, bà mới thấp giọng thì thào nói: Hắn biết hết việc này, hắn biết đứa nhỏ của Kiều Kiều là chúng ta hại chết. Đáy mắt Hàn Như Sơ thoáng hiện vẻ kinh hoàng. Nếu để Gia Mộc biết, Gia Mộc khẳng định là sẽ trách ta. Nói tới đây, Hàn Như Sơ đột nhiên dừng lại, giống như bà vừa nhớ tới cái gì đó, chỉ vào một chiếc điện thoại bên cạnh. Mau, mau đi gọi điện cho Gia Mộc, nói rằng tôi... Sau đó Hàn Như Sơ liền tiến đến bên tai quản gia mà thì thầm. Quản gia vừa nghe xong, thấp giọng đáp lời: vâng, thưa phu nhân. Hàn Như Sơ nói xong, liền lập tức đến bên cạnh chiếc điện thoại, gọi cho Hứa Gia Mộc. Đợi gọi điện được cho Gia Mộc, vẻ mặt liền kinh hoàng, sốt ruột mở miệng nói: thiếu gia, không tốt, phu nhân bị tức giận ngất đi rồi. Không phải bởi vì chuyện của Hứa Thị, mà là người anh trai kia của thiếu gia gọi điện thoại cho phu nhân, nói cho phu nhân biết công trình mà phu nhân đầu tư 10 mấy triệu lúc trước đều là lừa đảo, còn có cổ phần của tập đoàn Hứa Thị cũng do hắn khống chế mà giảm xuống. Hắn bởi vì lúc trước lão gia và phu nhân đối xử với mẹ hắn không tốt, cho nên mới muốn mọi người nếm thử hương vị này. Cụ thể như thế nào tôi cũng không rõ lắm, nói tóm lại là thiếu gia cậu hãy về xem phu nhân trước đã. Đợi đến khi quản gia tắt điện thoại, Hàn Như Sơ mới mở miệng hỏi, thế nào? Dạ, thiếu gia nghe xong rất phẫn nộ, cậu ấy nói sẽ trở về. Phu nhân, ta gọi bác sĩ riêng đến đây. Bà lên lầu nghỉ ngơi trước, để tôi cho tiểu thiếu gia nhìn thấy. Hàn Như Sơ nhẹ nhàng gật đầu một cái, từ trên ghế salon đứng lên, ở quản gia đỡ lên lầu. Vừa lên lầu, quản gia vừa nói, phu nhân, may mà bà phản ứng nhanh, nghĩ ra được như vậy. Thiếu gia là con của bà, mẫu tử tình thân, nghe được bà bị tiểu tạp chủng kia khiến cho tức giận đến ngất đi, khẳng định là không có tâm tư đi nghe lời của tiểu tạp chủng kia. Chương 544, yêu em 13 năm, phần 14. Hứa Gia Mộc dừng xe ở cửa truyền thông Hoàn Ảnh, đi vào đại sảnh. Nhân viên lễ tân mới tới không biết anh ta, lễ phép ngăn anh ta lại, hỏi anh ta muốn tìm ai. Hứa Gia Mộc đang chuẩn bị nói tên của Lục Cẩn Niên, di động bên trong liền vang lên. Anh ra dấu nói với nhân viên lễ tân chờ, sau đó bước đi đến một bên mà nghe. Nghe những lời nói của quản gia, vẻ mặt của Hứa Gia Mộc dần dần trở nên phẫn nộ. Đến cuối cùng, anh không hề nghĩ ngợi, tắt điện thoại, không để ý đến sự ngăn trở của nhân viên lễ tân, lộ khí đằng đằng đi về phía thang máy, thẳng tay mở cửa thang máy lên lầu, đi đến tầng cao nhất. Cửa thang máy mở ra, Hứa Gia Mộc đi thẳng về phía văn phòng của Lục Cẩn Niên. Trên đường đi có đi qua thư ký của Lục Cẩn Niên, có một lão bí thư biết Hứa Gia Mộc, vội vàng đứng lễ phép lên tiếng tiếp đón. Hứa tiên sinh, ngài đến tìm Lục tổng sao? Hứa Gia Mộc không để ý đến lời tiếp đón của lão thư ký, mang theo vài phần phẫn hận tiêu sái đến trước phòng làm việc của Lục Cẩn Niên, nâng tay lên dùng sức đẩy cửa ra mà xông vào. Lục Cẩn Niên đang ngồi ở trước bàn làm việc, nghe điện thoại, nghe được tiếng vang, nâng đầu một chút thấy vẻ mặt giận dữ của Hứa Gia Mộc, liền nói một câu vào điện thoại, tôi xin lỗi. Rồi anh để điện thoại xuống, đứng lên vòng qua bàn làm việc, đi tới cửa, đóng cửa văn phòng bị Hứa Gia Mộc đẩy ra. Lục Cẩn Niên, anh đóng cửa làm gì? Là sợ nhân viên bên ngoài nghe thấy chuyện làm ghê tởm. Hứa Gia Mộc chưa chờ Lục Cẩn Niên đóng xong cửa, liền nổi giận lôi đình tiến lên, một phen kéo cổ áo của Lục Cẩn Niên, đáy mắt lóe ra hung ác thô bạo, biểu tình gần như dữ tợn, mở miệng nói, Lục Cẩn Niên, anh giỏi, đầu tiên là dụ dỗ mẹ tôi đầu tư toàn bộ hơn 10 triệu vào bên trong, sau đó liền mượn cơ hội hạ thấp cổ phần của tập đoàn Hứa Thị, rồi tự mình thu mua. Thật không nhìn ra được, trong bụng anh lại chứa nhiều chiêu như vậy, giấu đủ thâm. Mẹ tôi nhiều năm như vậy, vẫn coi anh trở thành anh trai, cuối cùng anh lại đối xử với tôi như vậy, có phải hay không? Tôi nói cho anh biết, lúc trước mẹ anh là một tiểu tam ti tiện, không phải mẹ tôi. Một câu cuối cùng của Hứa Gia Mộc khiến cho mặt Lục Cẩn Niên trong nháy mắt trở nên lạnh xuống, đáy mắt anh nhiễm một tầng băng hàn tức giận, nhẹ giọng hỏi một câu, nói đủ chưa? Cùng câu nói đĩnh đạc của mình, Lục Cẩn Niên nâng tay lên, một phen đẩy tay của Hứa Gia Mộc đang nắm cổ áo của mình, giọng điệu nặng nề mở miệng nói, trong thời gian làm việc tôi không nghĩ cùng cậu nói về chuyện riêng, cho dù là có thể đàm luận tôi cũng sẽ không đàm luận với người hiện tại không có lý trí, cho nên nếu nói cho đủ hiện tại liền rời đi cho tôi sẽ coi như vừa rồi cậu chưa nói gì. Lục Cẩn Niên, anh ở khắp nơi tự cao tự đại trước mặt tôi, anh có tư cách gì mà tự cao tự đại trước mặt tôi? Hứa Gia Mộc còn chưa nói xong, Lục Cẩn Niên liền mở cửa văn phòng trước mặt chỉ ra ngoài. Tôi lặp lại một lần nữa, trong thời gian làm việc ở công ty tôi không xử lý việc riêng, cho cậu hai lựa chọn, hoặc là tự mình đi, hoặc tôi gọi bảo vệ đưa cậu đi. Hết chương 545. Hết tập 33. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, trong thời gian này, nhóm Admin sẽ xây dựng fanpage để tiện cho chúng ta cùng tương tác với nhau, cũng là để tiện cho thính giả theo dõi những tập truyện mà nhóm đã, đang và sẽ đọc. Mong các bạn hết sức ủng hộ. Nhóm Admin sẽ dán link fanpage ở phần mô tả video. Các bạn sẽ click vào đó để đi đến fanpage. Và mong các bạn hãy chia sẻ thật mạnh để giúp cho nhóm ngày càng phát triển, có cơ hội đọc nhiều truyện hơn cho các bạn nghe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.